Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266. Thí quân giết cha, bức hoàng đế thoái vị. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Vạn Duẫn hoàng đế cảm giác được toàn thân mới khôi phục chi giác. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Mà hoàng tử Chu Tịch viết tới mật tín rõ rõ ràng ràng. Ngao Ngọc đã chết, hơn nữa còn là Tỉnh Vô Xương tự tay giết. Lý Hoa Mai cũng đã chết, là Bạch Phi Phi tự tay giết. Người hai người kia làm sao xuất hiện? Hơn nữa còn tiêu diệt Sử Biện liên hợp hạm đội. Hoàn toàn không có khả năng, coi như mặt trời mọc từ hướng Tây cũng không có khả năng. Mà lại Bạch Vân Thành mắt thấy là phải cùng Đại Chu Đế Quốc thông gia, tiến hành trước nay chưa có hợp tác, sau đó cùng Đại Doanh Đế Quốc đại quyết chiến, hoàn toàn là cục diện thật tốt a, làm sao lập tức triệt để sụp đổ a. Lại đi dò xét trọn vẹn một hồi lâu, Vạn Duẫn hoàng đế quát ầm lên, tin tức xác định lại đến báo cáo ta, mặt khác đừng cho bất luận kẻ nào biết, nếu không liền rút gân lột ra. Phía ngoài đại hoạn quan Hầu Khánh quỳ xuống dập đầu nói tuân chỉ. Sau đó hắn chạy như một làn khói. Vạn Duẫn hoàng đế toàn thân phát xanh ngồi đứng lên, tuổi trẻ phó phi nhanh đi bưng tới nước nóng vì hoàng đế lau chùi thân thể. Bệ hạ, đây nhất định là lời đồn, Chu Tịch thấy rõ rõ ràng ràng, làm sao lại sai đâu. Ngao Ngọc khẳng định là chết. Hoàng hậu tranh thủ thời gian không ngừng an ủi. Mặc được quần áo Vạn Duẫn hoàng đế thẳng tắp ngồi ở nơi đó không nhúc nhích. Buổi tối hôm nay hắn an vị lấy một mực chờ. Vẻn vẹn sau nửa canh giờ, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân, mà lại không chỉ một người. Bệ hạ, tin tức xác định, tổng cộng đưa ra mười mấy phần tấu. Có Giang Châu thái thú, còn có Thương Lãng hành tỉnh tổng đốc, còn có Hắc Băng đài đề đốc, còn có Chu Ly chính mình tấu. Trấn Hải Vương phản quân toàn quân bị diệt, bản nhân bị bắt ngay tại áp hướng kinh thành, mà lại Giang Châu bên ngoài hải vực 100.000 hải tặc đã toàn bộ bị tiêu diệt. Đại Chu vạn dặm hải cương đã bình. Một lát sau, cái này mười mấy phần tấu toàn bộ đặt ở hoàng đế trước mặt. Thuần một sắc đều là 800 dặm khẩn cấp. Lúc này có thể vứt bỏ tất cả huyễn tưởng. Chuyện này đã ván đã đóng thuyền. Hoàng đế chỉ cảm thấy từng đợt đầu choáng váng hoa mắt. Thậm chí có chút khó mà hô hấp. Vì cái gì? Dựa vào cái gì a? Ngao Ngọc, người cứ như vậy khó chết sao? Người cứ như vậy khó bại sao? Một lần lại một lần nghịch chuyển, một lần lại một lần xuất kỳ chế thắng. Dựa vào cái gì? Ngươi thua một lần thế nào? Ngươi liền thua một lần thế nào? Trọn vẹn một hồi lâu nói, đi gọi người đến, hai vị tể tướng, hai vị su mật sứ, còn có giữ đạo hiếu Ngao Minh cũng tới. Đại hoạn quan Hầu Khánh nói, vâng, sau nửa canh giờ, mấy người toàn bộ xuất hiện tại hoàng đế trong thư phòng. Lúc này Ngao Minh tại hoàng đế trong tập đoàn phân lượng lập tức trở nên rất lại bắt đầu đến. Mặc dù không bằng Ngao Ngọc tại Thái Thượng Hoàng tập đoàn phân lượng, đây là bởi vì hắn xác thực thông minh tuyệt đỉnh, mà lại cũng ngoan độc. Tất cả mọi người cho là hắn đại khái là duy nhất có thể cùng Ngao Ngọc địa vị ngang nhau người trẻ tuổi. Đương nhiên càng thêm mấu chốt nguyên nhân là phụ thân hắn Ngao Động. Lúc này là trấn Tây Đô Đốc. Trọn vẹn một hồi lâu, hoàng đế thản nhiên nói, chư vị, nguy hiểm nhất cục diện tới. Không chỉ có quan hệ đến trẫm, cũng quan hệ đến chư vị thân gia tính mệnh. Phải làm thế nào xử lý a? Lâm cung tể tướng đột nhiên hỏi, Ngao Ngọc cùng Chu Ly trước mắt tới nơi nào rồi? Hầu Khánh đại hoạn quan nói, căn cứ mới nhất tấu, tăng thêm bọn hắn hành quân tốc độ, bây giờ cách kinh thành còn có 2.500 dặm. Hoàng đế nói, bọn hắn đi được phi thường rêu rao khắp nơi, trên đường đi trải qua những quận thành thái thú kia, toàn bộ đều đi tới quỳ, còn tổ chức vạn dân cung tiễn, cung chúc Chu Ly đại thắng. Lâm Cung nói, Ngao Ngọc chiêu này rất độc, chính là muốn tạo thành cố định sự thật, làm cho cả thiên hạ đều biết, trận chiến này hắn thắng, Đài Thương cùng thắng, dạng này coi như phái người đi ám sát hắn cũng vô ích. Nội các thứ tướng nói, thần không cách nào tưởng tượng, Trấn Hải Vương sử biện hải quân không phải mạnh nhất sao? Hơn nữa còn liên hợp mấy vạn hải tặc, dòng giã 180,000, làm sao lại toàn quân bị diệt? Lâm Cung tể tướng nói, Ngao Ngọc là như thế nào đánh bại sử biện? Sử biện lại là như thế nào bị bắt? Cái này đều không trọng yếu. Đã phát sinh sự tình hoàn toàn không cách nào vãn hồi. Xấu nhất cục diện đã phát sinh. Hoàng đế nói, Ngao Minh, đều nói ngươi là trí kế vô song. Ngươi nói xem, hiện tại phải làm thế nào xử lý a? Ngao Minh trầm mặc chốc lát nói, bệ hạ để cho ta nói. Vậy ta liền lớn mật nói. Hoàng đế nói, có cái gì thì nói cái đó. Hiện tại cũng tại trên một con thuyền. Ngao Minh nói, hơn 2 tháng, Thái Thượng Hoàng nói đến rõ rõ ràng ràng, lần này Bình Định như bại, hắn liền tự sát, Bình Định như thành công, hắn liền ta muốn để bệ hạ thoái vị. Hoàng đế gương mặt co quắp một chút, nói, ngươi nói tiếp. Ngao Minh nói, thời gian 2 tháng này, Thái Thượng Hoàng nhất hệ toàn bộ cáo ốm ở nhà, cho tới bây giờ đều không có phát ra tiếng qua. Mà một khi Ngao Ngọc cùng Chu Ly thắng lợi tin tức tuôn ra đằng sau, chính là thời khắc phản công của bọn họ. Hoàng đế cau mày nói, nói điểm chính. Ngao Minh nói, căn cứ thần dự đoán, ước chừng ngày mai, Thái Thượng Hoàng nhất hệ quan viên liền sẽ toàn bộ trở lại trên triều đình, mà lại chúng ta nhất hệ quan viên cũng sẽ bắt đầu đào ngũ. Ngay cả Thương Lãng hành tỉnh Tổng đốc Vương Độn đều đã thay đổi lập trường. Cho nên lưu cho chúng ta vẻn vẹn chỉ có mấy canh giờ. Nhất định phải trước khi trời sáng làm ra quyết sách. Ta đề 2 cái ý nghĩ. Ý nghĩ đầu tiên, Thái Thượng Hoàng đã gần 2 tháng đều không có xuất hiện qua. Có lẽ lão nhân gia ông ta đã tự sát đâu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người thân thể không khỏi run lên. Ngao Minh lời này rất rõ ràng, chính là trước khi trời sáng, đi mưu sát Thái Thượng Hoàng, dù sao lão nhân gia ông ta đã 2 tháng chưa từng xuất hiện. Cửa Càn An Cung cũng đóng lại, lúc ấy tất cả tin tức đều đang nói Chu Ly thua. Ngao Ngọc đã chết, cho nên Thái Thượng Hoàng tự sát hẳn là rất bình thường đi. Nếu như Thái Thượng Hoàng chết rồi, vậy coi như Chu Ly cùng Ngao Ngọc khải hoàn thì có ích lợi gì? Ngoại trừ Thái Thượng Hoàng bên ngoài, Đại Chu Đế Quốc còn có ai có thể làm cho Hoàng đế thoái vị? Thái hậu sao? Nàng hoàn toàn là đứng tại Hoàng đế một phương này. Thái Thượng Hoàng vừa chết, trong triều những đại thần kia cũng nhao nhao chim thú tản. Đương nhiên, Hoàng đế thanh danh khẳng định sẽ trở nên kém. Thiên hạ cũng sẽ xuất hiện vô số âm mưu luận, nhưng này thì thế nào? Đều đến lúc này, hoàng đế cũng không trông cậy vào có một cái tiếng tốt đi. Cái thứ hai ý nghĩ, bệ hạ lập tức rời kinh, khác lập triều đình. Ngao Minh nói, lời này vừa ra, tất cả mọi người càng thêm chấn kinh. Ngao Minh nói, Phó Viêm Đồ mấy chục vạn đại quân khẳng định là duy trì bệ hạ. Bởi vì hắn cùng Ngao Ngọc có sinh tử đại thù, phụ thân ta tại Tây Cảnh đại quân cũng khẳng định là duy trì bệ hạ. Kim Châu phòng tuyến đại quân vẫn như cũ bất động, cho nên thiên hạ đại bộ phận quân đội vẫn như cũ nằm giữ tại trong tay bệ hạ. Ngài ở Kinh Thành đã mất đi đại nghĩa, cho nên rời đi Kinh Thành, đi phía nam khác lập thủ đô thứ hai. Hoàng đế nói, cứ như vậy, Đại Chu liền triệt để phân liệt. Ngao Minh nói, không sai, bởi như vậy, nguyên bản Nam Chu lại phải chia 2 bộ phận, 1/3 về Thái Thượng Hoàng, xưng là Bắc Chu, 2/3 về hoàng đế, xưng là Nam Chu. Ngao Minh tiếp tục nói, cho đến lúc đó, Bắc Chu cùng đại doanh đế quốc giáp giới, tất cả áp lực đều đặt ở Thái Thượng Hoàng trên thân. Mà chúng ta Nam Chu tạm thời cũng không cần lo lắng đại doanh đế quốc quân sự áp lực. Chúng ta có thể đầy đủ cùng hưởng thụ cùng Bạch Vân Thành thông gia kết quả. Tương lai đợi đến Thái Thượng Hoàng Bắc Chu cùng đại doanh đế quốc lưỡng bại câu thương thời điểm. Chúng ta Nam Chu cùng Bạch Vân Thành liên quân gào thét Bắc phạt. Khôi phục mất đất, lại một lần nữa thống nhất Đại Chu. Bệ hạ liền trở thành Đại Chu thiên cổ nhất đế. Nghe Ngao Minh lời nói về sau, hoàng đế cùng ở đây chư vị đại lão đều trầm mặc lại. Hai cái này phương án đều rất quả quyết, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, nhưng là cũng đều để cho người ta trong lòng run sợ. Cái thứ nhất thí quân giết cha, thứ hai là đế quốc phân liệt. Tất cả mọi người nhìn qua hoàng đế, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Kỳ thật Vạn Duẫn hoàng đế trong lòng đã sớm có đáp án. Sở dĩ đem những đại thần này gọi tới, chính là muốn để bọn hắn cùng một chỗ gánh chịu hậu quả. Trọn vẹn một hồi lâu, hoàng đế thở dài nói, trong 2 tháng này, Thái Thượng Hoàng đóng chặt Càn An Cung, quả thật làm cho người bất an. Phái người đi xem một chút đi. Tất cả đại thần quỳ xuống nói, chúng thần tuân chỉ. Một lát sau, vài bóng người xuất hiện tại hoàng đế trước mặt. Cầm đầu là một cái nam tử khô gầy. Người này vô danh, Bạch Vân Thành đỉnh cấp cao thủ. Lúc đó nhị hoàng tử Chu Tịch mời người ám sát đại doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư. Từ đó thay đổi toàn bộ cục diện. Tên sát thủ này chính là vô danh. Hắn nhưng là chân chính tại trong thiên quân vạn mã ám sát quân địch chủ soái. Có thể thấy được võ công của hắn là bực nào kinh người. Đồng dạng hắn cũng là nộ đế hậu duệ. Như vậy hắn cùng Tỉnh Vô Xương công chúa võ công ai cao ai thấp. Hắn đã từng là Vô Xương công chúa kiếm thuật lão sư. Từ đó biến biết đồng dạng. Mà lại Doanh Khư phân lượng vượt xa trước đó Ngao Ngọc. Nhị hoàng tử Chu Tịch xin mời vô danh đến ám sát Doanh Khư. Xin mời vô xương ám sát Ngao Ngọc. Cũng có thể nhìn ra hai người võ công chênh lệch. Tóm lại, vị này vô danh là Bạch Vân Thành đỉnh cấp thích khách. Phía sau hắn có tứ đại đệ tử. Đều là vô xương công chúa sư huynh. Xin nhờ vô danh tiên sinh. Phó hoàng hậu nói, có thể thành công sao? Vô danh không có trả lời, ánh mắt lại lộ ra khinh thường. Năm đó Doanh Khư bên người có thiên quân vạn mã, mà lại cao thủ nhiều như mây. Chẳng lẽ không thể so với Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng khó ám sát gấp 10 lần sao? Hắn đều một kích mà thành, sở dĩ Doanh Khư không có chết, hoàn toàn là Đại Chu không để cho giết chết. Mà không phải giết không chết. Phó hoàng hậu nói, vậy bọn ta đợi tiên sinh tin tức tốt. Vô danh cùng 4 tên đệ tử dưới chân một chút, giống như quỷ mị biến mất. Khinh công này thật sự là kinh người, hoàn toàn vô thanh vô tức, như là bóng đen đồng dạng tiến nhập Thái Thượng Hoàng Càn An Cung. Trong Càn An Cung tối thiểu có hơn 1000 tên thủ vệ, đều là trung thành với Thái Thượng Hoàng quân đội. Trong cung mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều đề phòng xâm nghiêm. Dựa theo có mấy lời tới nói, ngay cả một con chim cũng bay không tiến vào. Âm thầm không biết có bao nhiêu cung nỏ nhắm chuẩn không trung. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ nói là nói mà thôi. Trong đêm tối, Bạch Vân Thành đỉnh cấp thích khách vô danh mang theo 4 tên đệ tử hoàn toàn thần không biết quỷ. Không hay nhẹ nhàng tiến đến Thái Thượng Hoàng nơi ở, ngay tại ở giữa trong cung điện kia. Vô danh nhìn lên trên trời mây đen, lẳng lặng chờ đợi mây đen che khuất mặt trăng. Cứ việc lúc này đã là tàn nguyệt, nhưng vẫn là không thể có bất luận cái gì ánh sáng. Nửa khắc đồng hồ về sau, tàn nguyệt bị che khuất, vô danh thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện tại Thái Thượng Hoàng ở cung phòng bên ngoài. Bên trong có tiếng hít thở, đơn thuần từ hô hấp liền có thể nghe được. Đây là một cái đã có tuổi lão nhân. Cung phòng bên ngoài, mấy chục tên cao thủ thủ vệ, mấy chục bước bên ngoài, liền có một chi lại một chi võ sĩ tuần tra. Vô Danh đưa tay tại trên cửa sổ, nội lực nhẹ nhàng phun một cái, bên trong cửa sổ then cài cửa vậy mà vô thanh vô tức động. Cửa sổ vô thanh vô tức bị mở ra, không có một chút điểm tiếng vang. Vô Danh thân thể lóe lên, trực tiếp chui vào trong cung phòng, nằm trên giường một cái bóng người khô gầy, nghe tiếng hít thở, là một bộ thân thể không tốt lắm lão nhân. Vô Danh tiến lên, vẫn không có thanh âm, thậm chí hoàn toàn giấu ở trong bóng tối, liền thân hình đều không có lộ. Thái Thượng Hoàng cung phòng bên ngoài, Hầu Trần Thái Giám liền đứng ở nơi đó trông coi, mà lại dựng lên hai tai, vẫn như cũ nghe không được. Vô Danh gần thêm bước nữa, ở trong đêm tối thấy rõ ràng trên giường lão nhân, không sai, chính là Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng bộ dáng. Vô Danh đem ngón tay nhẹ nhàng đặt ở Thái Thượng Hoàng trên cổ, nội lực nhẹ nhàng phun một cái, trong nháy mắt, trên giường thân thể khô gầy kia khẽ run lên, toàn bộ đầu óc đều triệt để biến thành nát bột nhão. Trong nháy mắt não tử vong, đồng dạng không có phát ra bất kỳ thanh âm, Vô Danh liền nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp từ cửa sổ trong lỗ thủng chui ra đi, biến mất ở trong màn đêm. Sau nửa canh giờ, Vô Danh cùng bốn tên đệ tử lại một lần nữa xuất hiện Phó Hoàng hậu trước mặt. Thản nhiên nói, đã thành công. Phó Hoàng hậu khom mình hành lễ nói, tạ ơn Vô Danh đại sư. Cáo từ, Vô Danh xuất lĩnh bốn cái đệ tử, lại một lần nữa biến mất ở trong màn đêm. Bệ hạ, thành công, lão già kia chết rồi. Phó Hoàng hậu nói, Vô Danh xuất thủ, không có để lại bất cứ dấu vết gì, liền cùng tự sát giống nhau như đúc. Hoàng đế đi ra, thật dài hô một hơi, sau đó liền chờ đợi sáng sớm ngày mai. Càn An cung bên kia báo tang, khẳng định là sẽ nháo lật trời, mà lại Thái Thượng Hoàng nhất hệ khẳng định sẽ không thừa nhận Thái Thượng Hoàng tự sát. Nhưng chỉ cần Thái Thượng Hoàng chết rồi, vậy ai cũng không lật được trời đi. Cứ việc thanh danh rất khó nghe, khả năng còn muốn gánh chịu thí quân giết cha tên, còn có thể sẽ để tiếng xấu muôn đời. Nhưng chỉ cần một thế này trải qua khoái ý, chỗ nào quản được sau lưng tên A. Ta Vạn Duẫn Hoàng đế tuyệt đối không phải người dối trá như vậy. Hôm sau trời vừa sáng, Vạn Duẫn Hoàng đế một đêm đều không có ai, liền đợi đến Càn An cung bên kia hô to cùng tiếng khóc, liền chờ đợi bên kia báo tang, nhưng là hoàn toàn không có, lẳng lặng im ắng. Đây là ý gì? Bí không phát tang sao? Muốn đợi đến Chu Ly hồi kinh, sau đó dùng Thái Thượng Hoàng di chiếu phế truất hắn cái này Vạn Duẫn Hoàng đế, trực tiếp để Chu Ly kế vị. Cái này không khỏi cũng quá ngây thơ a. Vạn Duẫn Hoàng đế vào chiều trước đó, như là thường ngày một dạng, đi trước Càn An cung cho Thái Thượng Hoàng thỉnh an, sau đó lại đi Quang Minh điện vào chiều. Hôm nay triều đình quả nhiên khác nhau a, tin tức truyền đi thật nhanh a. Thái Thượng Hoàng một đảng quan viên toàn bộ đều tới a. Không chỉ có như vậy, bên ngoài kinh thành đã thả lên pháo tiếng, mà lại rất nhiều dân chúng đã đang hoan hô thắng lợi. Từ đó cũng có thể thấy được kinh thành vạn dân tâm tư. Trong lòng bọn họ là cùng Thái Thượng Hoàng đứng chung một chỗ. Bọn hắn khát vọng trận này thắng lợi, mà hoàng đế một đảng quan viên sắc mặt tái xanh, thất kinh, phảng phất có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Thiên hạ này còn có bí mật sao? 800 dặm khẩn cấp tin tức, liền ngay cả kinh thành bách tính cũng vẻn vẹn chỉ là so hoàng đế đã chậm mấy canh giờ mới biết. Được, ngày hôm qua mật báo, hiện tại toàn bộ kinh thành đều biết. Tin tức này là đã mọc cánh biết bay sao? Bệ hạ có chỉ, có bản tấu tới, lập tức nội các tể tướng Ngô Trực ra khỏi hàng, nói, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, trên biển đại thắng, ân thân vương cùng Ngao Ngọc đại nhân đã thành công tiêu diệt Trấn Hải vương phản quân, mà lại tiêu diệt tất cả hải tặc. Từ nay về sau ta Đại Chu đế quốc vạn dặm hải cương thái bình. Những con dân vô tội bị hải tặc tàn sát kia cũng nhắm mắt. Không chỉ có như vậy, phản vương Sử Biện đã bị bắt quy hàng. Trấn Hải vương phủ phản loạn, vẻn vẹn không đến 2 tháng liền đã lắng lại. Chu Ly điện hạ, Ngao Ngọc hầu gia, công cao cái thế a. Lập tức, Thái Thượng Hoàng nhất hệ quan viên toàn bộ chỉnh tề tề quỳ xuống. Lớn tiếng cao giọng nói, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, Chu Ly điện hạ, Ngao Ngọc hầu gia, công cao cái thế, vài trăm người cùng kêu lên hô to, để Hoàng đế gương mặt khẽ run lên. Tiếp lấy hắn cất tiếng cười to nói, tốt, tốt, tốt, chấm treo mấy tháng tâm, rốt cục có thể buông xuống, tương lai chấm cũng có thể đi gặp liệt tổ liệt tông. Ta Đại Chu duyên hải những người chết vì tai, nạn vô tội kia, cũng có thể nhắm mắt, Chu Ly tốt, Ngao Ngọc tốt, lập xuống đại công như vậy, hoàn toàn là chúng thần mẫu mực. Là ai nói ta Đại Chu không được đó a? Phản vương Sử Biện mưu phản thời điểm, thanh thế cỡ nào kinh người, 180.000 hải quân, dọa người a, nhưng kết quả đây, ta Đại Chu thủy sư lấy 1 địch 10, triệt để nhất chiến thành danh, từ hôm nay lấy sau thiên hạ còn có người nào dám xem thường ta Đại Chu thủy sư a? Chu Ly cùng Ngao Ngọc lập xuống như vậy công lao ngất trời. Muốn khen thưởng, hỏi rõ ràng sao, bọn hắn lúc nào hồi kinh, chấm muốn dẫn lấy văn võ bá quan tự mình đi ra khỏi thành nghênh đón. Những người này đều là Đại Chu anh hùng a. Hoàng đế liên tiếp biểu diễn này đem cả triều văn võ sợ ngây người. Trung thành với hoàng đế một đảng quan viên, hôm nay là bị triệt để đánh mặt. Trước đó luôn miệng nói Ngao Ngọc chết rồi, Chu Ly chết rồi, toàn quân bị diệt, kết quả bây giờ người ta chẳng những thắng, hơn nữa còn đem Sử Biện đánh cho toàn quân bị diệt. Người đây là làm sao làm được a? Lấy 1 địch 10 đều có thể đánh thắng, cái này quá không thể tưởng tượng nổi a. Ngao Ngọc ngươi là người hay quỷ a? Hẳn là mặt trời thật muốn từ phía tây đi ra sao? Nhưng không nghĩ tới bọn hắn chấn kinh còn chưa kết thúc. Hoàng đế lại trình diễn như thế một màn. Bệ hạ ngài không có sao chứ? Đại thắng này đối với ngài tới nói, thế nhưng là kinh thiên tin dữ a. Thái Thượng Hoàng ngày đó nói đến rõ ràng, chỉ cần trận chiến này thắng, Hoàng đế bệ hạ liền muốn thoái vị đó a. Hoàng đế bệ hạ ngài hẳn là quên rồi sao? Thủ tướng Ngô Trực nói, chúng ta nhanh đi đem tin tức tốt này nói cho Thái Thượng Hoàng a. Xin mời Thái Thượng Hoàng vào triều a. Xin mời Thái Thượng Hoàng vào triều là có ý gì? Các người cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn phế rơi chấm sao? Nhưng hoàng đế hay là cao giọng cười to nói, đúng, đi tin tức vô cùng tốt này nói cho Thái Thượng Hoàng. Chấm tự mình mang theo các ngươi cùng đi. Sau đó, hoàng đế thật mang theo văn võ bá quan hướng phía Càn An Cung mà đi. Càn An Cung bên ngoài, hoàng đế mang theo văn võ bá quan quỳ xuống, cao giọng nói, chúc mừng Thái Thượng Hoàng, chúc mừng Thái Thượng Hoàng, Chu Ly thắng, Ngao Ngọc thắng, Đông Hải đại thắng a. Thủ tướng Ngô Trực, Su Mật phó sứ, Binh bộ thượng thư, Hình bộ thượng thư, Lại bộ thượng thư các loại đại lão nhao nhao lệ nóng doanh tròng. Thật sự là quá khó khăn. 2 tháng này thời gian bọn hắn nào chỉ là 1 ngày bằng 1 năm. Đơn giản thân ở địa ngục đồng dạng. Một khi Chu Ly cùng Ngao Ngọc thua, Thái Thượng Hoàng tự sát, vậy bọn hắn cũng không sống nổi. Hoàng đế tuyệt đối sẽ đem bọn hắn chém đầu cả nhà. Cho nên những đại lão này sớm đã đem di thư viết xong. ngự sử trung thừa Vu Tranh đâu chỉ đem di thư viết xong, thậm chí ngay cả thạch tín độc dược đều chuẩn bị xong. Chỉ cần triệt để xác định chiến bại tin tức về sau, trực tiếp cả nhà tự sát, cũng không cần đến ngươi hoàng đế tới giết. Hiện tại tin chiến thắng truyền đến, mà lại là huy hoàng đại thắng, để bọn hắn làm sao không mừng rỡ như điên, lệ nóng doanh tròng. Thái thượng hoàng a, ngài có thể đi ra. Trời đã sáng a, ngài có thể đi ra. Thủ tướng Ngô Trực tiếng khóc cao giọng nói, Chu Ly cùng Ngao Ngọc không để cho ngài thất vọng. Trời đã sáng a, mấy trăm tên quan viên, mấy ngàn tên lính này chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, cao giọng nói, chúc mừng Thái Thượng Hoàng, chúc mừng Thái Thượng Hoàng. Sau đó, trong Càn An Cung vẫn như cũ tĩnh lặng im ắng, cửa cung vẫn như cũ đóng chặt. Lập tức, Thủ tướng Ngô Trực đám người sắc mặt trực tiếp thay đổi. Bởi vì bọn hắn nghĩ đến một cái phi thường đáng sợ khả năng. Sẽ không phải, Thái Thượng Hoàng đã tấn thiên đi. Tuyệt đối không nên a. Như thế nhưng chính là phí công nhọc sức a. Mà hoàng đế cũng cao giọng nói, Thái Thượng Hoàng, chúng ta thắng, ngài liền đi ra nhìn một chút ngài thần tử đi. Nhưng mà, bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thủ tướng Ngô Trực sắc mặt kịch biến, hắn trực tiếp lôi kéo Chu Liên công tước, lôi kéo lão Lương thân vương nói, đi, chúng ta tiến Càn An cung. Ngô Trực ý tứ phi thường rõ ràng, vạn nhất Thái Thượng Hoàng đã tấn thiên, vậy khẳng định sẽ có di chiếu, vậy phần di chiếu này khẳng định là phế truất hoàng đế, để Chu Ly điện hạ kế vị, Thái Thượng Hoàng một đảng nhất định phải cầm tới phần này di chiếu. Ngô Trực tiến lên, đập Càn An cung nói, hầu Trần công công, mở cửa, mở cửa, ta là Ngô Trực, còn có Lương thân vương cũng tại, chúng ta đều là người một nhà, người tranh thủ thời gian mở cửa. Đây là Ngô Trực lời ngầm. Một lát sau, Càn An cung cửa mở ra, hầu Trần một mặt bi sắc, thủ tướng Ngô Trực sắp nứt cả tim gan, run rẩy nói, thế nào, thế nào, Thái Thượng Hoàng thế nào? Mà một bên Vạn Duẫn hoàng đế vọt thẳng đi qua, nói, Thái Thượng Hoàng thế nào? Lão nhân gia ông ta có thể an khang. Ngay sau đó, hoàng đế một đảng cao tầng đại lão cũng lao qua. Hầu Trần nói, bệ hạ, Ngô tướng, Thái Thượng Hoàng không tốt. Các ngươi mau đi xem một chút đi. Lời này vừa ra, tể tướng Ngô Trực đầu óc phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Mà hoàng đế tâm cũng giống như muốn nổ tung đồng dạng. Bất quá là vui vẻ phải nổ tung, nhưng lại cảm thấy có một chút điểm bầu không khí quỷ dị. Sau đó, tể tướng Ngô Trực, Vạn Duẫn hoàng đế, cùng hơn 10 vị đại lão toàn bộ xông vào trong Càn An cung. Ngoài cửa cung, là một cái lớn tuổi đạo sĩ, chính là Sung Điền đạo trưởng. Hắn cũng mặt lộ sầu khổ. Phụ hoàng, phụ hoàng. Vạn Duẫn hoàng đế vọt thẳng vào trong cung phòng, chỉ thấy được trên giường nằm một cái bóng người khô gầy, không nhúc nhích. Thủ tướng Ngô Trực lập tức cảm thấy thiên băng địa liệt. Thượng thiên a, vì sao muốn đối với chúng ta như vậy a? Rõ ràng đã thắng a. Thái Thượng Hoàng vì sao ở thời điểm này tấn thiên a? Thượng thiên không có mắt a. Cái này chẳng phải là phí công nhọc sức sao? Lập tức, Ngô Trực cao giọng nói, hầu Trần, Thái Thượng Hoàng chiếu thư đâu? Chiếu thư đâu? Lúc này, cầm tới Thái Thượng Hoàng di chiếu trọng yếu nhất, mà Vạn Duẫn hoàng đế thẳng quỳ gối tới, hô to nước nở nói, phụ hoàng a, ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Không cần dọa nhi thần a. Thái y, nhanh đi gọi thái y a. Hầu Trần, phụ hoàng ta đến tột cùng thế nào? 2 tháng trước không phải thật tốt sao? Làm sao biến thành dạng này a? Hoàng đế cố nén trong lòng cuồng hỉ, mặt mũi tràn đầy bi thống, nước mắt chảy ngang, quỳ gối bên giường nắm Thái Thượng Hoàng hai tay, gào khóc nói, thượng thiên sao mà bất công a? Vì sao muốn cướp đi phụ hoàng a? Phụ hoàng a, chúng ta thắng a, ngươi Chu Ly, ngươi Ngao Ngọc rất không chịu thua kém. Trận chiến này chúng ta thắng a. Cái này toàn bộ đều là công lao của ngài a. Lúc này vì sao muốn buông tay nhân gian, vứt bỏ ta mà đi a? Phụ hoàng a, ngài đi, để cho ta làm sao bây giờ a? Phụ hoàng, Vạn Duẫn hoàng đế khóc ròng ròng, như là chim quyên khấp huyết đồng dạng, thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, tốt hiếu thuận hoàng đế bệ hạ a, khóc lóc đau khổ chi. Vạn Duẫn hoàng đế bỗng nhiên há mồm, một ngụm máu phun ra, lại là bi thống đến thổ huyết. Lập tức, Lâm cung hoàng đế một đảng đại lão nói, bệ hạ, bảo trọng long thể a, thái thượng hoàng tấn thiên, ta Đại Chu vạn cân gánh nặng đều rơi vào bệ hạ ngài trên đầu a. Sau đó, 10 cái đại lão chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, nói, bệ hạ, bảo trọng long thể a. Vạn Duẫn hoàng đế thổ huyết sau tiếp tục khóc lớn nói, thượng thiên a, chấm tình nguyện giảm thọ a, xin ngươi để thái thượng hoàng sống lại đi. Ngươi đối với chấm vì sao tàn nhẫn như vậy a? Ngươi đối với Đại Chu vì sao tàn nhẫn như vậy a? Phụ hoàng a, ngươi cứ như vậy đi, ngươi để nhi thần làm sao bây giờ a? Ngươi để Đại Chu ức vạn con dân nên làm cái gì a? Đau nhức sát ta vậy, đau nhức sát chấm vậy, lão thiên gia a, ngươi liền để chấm cùng phụ hoàng cùng đi đi. Dưới sự cuồng hỉ hoàng đế, đơn giản diễn kỹ tiêu thăng a, lại bỗng nhiên huệ ra một ngụm máu tươi, sau đó chính là hẳn là trình diễn cực kỳ bi ai quá độ, trực tiếp bất tỉnh đi. Phụ hoàng a, nhi thần đi theo ngài cùng đi chứ, trời không phù hộ ta Đại Chu a. Hoàng đế cuối cùng một tiếng thê hô, sau đó con mắt đảo một vòng, liền muốn bất tỉnh đi, nhưng mà một giây sau cả người hắn hồn bay lên trời, thật sự có một loại muốn dọa nước tiểu cảm giác, bởi vì thái thượng hoàng dùng tay, hoàng đế, ngươi thật sự là hiếu thuận a. Thái thượng hoàng thở dài nói, ta thật vất vả ngủ thiếp đi, cái này bị ngươi đánh thức, ngươi đây là đoán được đi nơi nào? Sau đó, thái thượng hoàng mở hai mắt ra, tất cả mọi người rùng mình. Mà Vạn Duẫn hoàng đế toàn bộ đỉnh đầu phảng phất đều muốn bị sốc lên đồng dạng. Toàn bộ thân thể đều phảng phất đưa thân vào trong hầm băng. Triệt để không có nhiệt độ. Thật là đáng sợ. Quá kinh dị. Thái thượng hoàng sống lại. Không. Chuẩn xác không nói là thái thượng hoàng cho tới bây giờ liền không có chết qua. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vân Thành vô danh không phải đâm giết thái thượng hoàng sao? Hắn là tuyệt đối sẽ không thất thủ đó a. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại dạng này a? Mà tể tướng Lâm cung cũng toàn thân run rẩy. Tề Thanh nói, Hầu Trần, ngươi là có ý gì? Ngươi vừa rồi vì sao muốn nói thái thượng hoàng việc lớn không tốt a? Lão thái giám Hầu Trần Đê Mi thuận nhãn nói, trong khoảng thời gian này, thái thượng hoàng một mực tuyệt thực, vì Chu Ly cùng Ngao Ngọc cầu nguyện, vì chiến cuộc cầu nguyện, vì duyên hải vạn dân cầu nguyện, dòng dã mấy ngày mấy đêm đều không có ăn cơm, ánh sáng uống nước, dòng dã gầy mười mấy cân. Tiếp theo, Hầu Trần nước mắt tuôn đầy mặt nói, thái thượng hoàng vốn là người yếu, vừa tuyệt thực này làm sao được a? Chư vị đại nhân các ngươi nhìn xem a. Thái thượng hoàng đều gầy đến da bọc xương. Cái này có thể nói được không? Lời này vừa ra, hoàng đế một trong đảng tâm cuồng nộ. Nội tâm hận không thể đem Hầu Trần rút gân lột ra. Ngươi vừa rồi một mặt bi thương, hô to không tốt thời điểm. Chúng ta còn tưởng rằng thái thượng hoàng chết đâu. Lần này, Vạn Duẫn hoàng đế thật như là bị ác mộng trấn trụ đồng dạng. Không nhúc nhích, trong một ngày ngắn ngủi, hắn tiếp nhận hai lần tin dữ lớn này, cường đại tới đâu tinh thần cũng có chút gánh không được. Thái thượng hoàng hư yếu nói, ta nghe các ngươi nói, Chu Ly cùng Ngao Ngọc thắng. Thủ tướng Ngô Trực lớn tiếng nói, chúc mừng Thái thượng hoàng, chúc mừng Thái thượng hoàng. Chu Ly cùng Ngao Ngọc đại hoạch toàn thắng, tiêu diệt hết Trấn Hải Vương phản quân. Bây giờ Sử Biện đã bị bắt quy hàng, chính áp đến kinh thành. Thái thượng hoàng thở dài nói, thượng thiên phù hộ, tổ tông phù hộ a. Sau đó, Thái thượng hoàng cười nói, hoàng đế, chúng ta thắng, ngươi cao hứng sao? Vạn Duẫn hoàng đế gương mặt run nhẹ nhẹ nói, cao hứng, nhi thần, đương nhiên cao hứng. Thái thượng hoàng nói, hai tháng trước, ta ngay trước cả triều văn võ nói đến rõ rõ ràng ràng. Trận chiến này nếu như ta thua, liền không mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông, liền trước mặt mọi người tự vẫn. Mà nếu như trận chiến này thua, hoàng đế ngươi liền không thể tại vị, muốn thoái vị, bây giờ ngươi nói thế nào a? Hoàng đế, tất cả mọi người triệt để kinh dị. Thái thượng hoàng đã vậy còn quá trực tiếp sao? Vừa mới tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là trực tiếp bức hoàng đế thoái vị. Thậm chí ngay cả một khắc đồng hồ cũng chờ không kịp sao? Chú thích, canh một đưa lên, đói đến tứ chi như nhũn ra. Đi ăn cơm, chư vị ân công, nguyệt phiếu tiếp tục ban cho ta đi. Bánh ngọt hoàn toàn chỉ vào cái này, mới có tiếp tục đấu động lực. Tạ ơn ngài, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.